Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 178 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Đại nhân nói không sai, dù sao phần lớn thánh tử đều có tu vi hóa thần hậu kỳ, cũng có không ít hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến lên luyện hư kỳ. Mà đây chính là bọn họ cố ý dừng lại không tiến lên, cũng chính là vì để tham gia cuộc chiến thánh tử này. Nếu so sánh tu sĩ hóa thần hậu kỳ cùng với hóa thần sơ kỳ, mặc dù điều kiện thân thể không chênh lệch quá xa, nhưng pháp lực phải cao hơn một khoảng, trên phương diện vận dụng ma khí cao hơn quá là nhiều. Nếu như kim sắt là hóa thần hậu kỳ, vậy thì chắc chắn có thể xếp vào 4 hạng đầu. Kim Việt nhướng mày tiếp lời nói, cuối cùng cũng bổ sung thêm một câu. Còn được mấy năm nữa, có lẽ còn có cơ hội để cho kim sắt tiến thêm một bước sau. Lão nhân lúc này gật đầu một cái, nói. Kim sắt, kể từ hôm nay bản vương sẽ chính thức thu ngươi làm tộc nhân nòng cốt của bản tộc, cũng sẽ ban cho ngươi kim quỳ thánh tước, hơn nữa cũng phong cho ngươi danh hiệu đệ nhất thánh tử của bản trì. Ủa? Đa tạ đại nhân. Triều địa trong lòng vui mừng khom người, nói. Tiếp nhận kim quỳ thánh tước, có nghĩa là hắn sẽ trở thành một thành viên nòng cốt của kim quỳ thánh tộc. Thân phận này hết sức là đặc thù, cho dù là ma tôn luyện hư kỳ như Kim Việt, cũng không thể tùy tiện làm tổn thương một tên tộc nhân nòng cốt như triều địa. Không cần phải cảm tạ, đây là do bản thân ngươi cố gắng tranh thủ mà có được, bất quá thân phận đệ nhất thánh tử của ngươi còn cần phải che giấu, đối với bên ngoài chỉ tuyên bố ngươi là đệ nhị thánh tử có hiểu không? Ngoài ra công pháp của ngươi đã tu luyện tới cảnh giới nhất định, một khi ngươi sử dụng ra ngoài, người ngoài chỉ cần nhìn kim giác tê trên đầu ngươi là có thể đoán ngươi có được thiên phú kim cương ma thể đặc thù, cũng sẽ bất lợi cho ngươi về phương diện che giấu thực lực, bản vương cũng sẽ nghĩ biện pháp khác giải quyết vấn đề này. Lão nhân khẽ nhíu mày nói một câu. Dạ, thuộc hạ đã hiểu rồi, đa tạ đại nhân đã cân nhắc chu toàn vì thuộc hạ. Triều địa lúc này khom người, nói. Người đi xuống đi. Lão nhân nhìn triều địa gật đầu ra hiệu một câu. Đại nhân, thuộc hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Triều địa lúc này mở miệng, nói. Ủa? Chuyện gì thế? Lão nhân tò mò hỏi, những năm gần đây triều địa chưa từng chủ động nói lên yêu cầu gì. Triều địa chỉ vào màn sáng màu đỏ kia, nói. Thuộc hạ hy vọng có thể lấy được bộ pháp trận kiểm tra kỳ lạ này để có thể phán đoán tình huống tiến triển thực lực của mình bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên là có thể. Lão nhân tỏ ra hào phóng hết sức sảng khoái đáp ứng. Bất quá pháp trận này, mỗi lần đều cần thay thế một khối cực phẩm ma tinh mới có thể sử dụng được. Người về động phủ tĩnh tu trước, sau đó bản vương sẽ sai người đem những bảo vật này vào trong động phủ cho người. Sau này không có mệnh lệnh của bản vương, người cũng không thể đi ra ngoài gặp bất luận kẻ nào, càng không thể để lộ thực lực ở trước mặt người khác. Dạ, đã tạ đại nhân đã bàn trò. Triều địa lập tức khom người rời đi nơi này. Không bao lâu sau, quả nhiên Kim Việt tự mình dẫn người đưa tới thật nhiều bảo vật, trừ bộ pháp trận cùng không ít cực phẩm ma tinh, còn có thật nhiều ma hạch hóa thần trung kỳ hậu kỳ cùng với một số đan dược cực kỳ trần quý. Sau khi Kim Việt đi rồi, triều địa nhìn sang mà sáng ô quang chớp lóe kia, lúc này khẽ nhếch môi lộ ra một nụ cười thần bí. Triệu Địa khẽ quát một tiếng, thi triển ra Kim Quỳ Chân Ma Cổng, hình thể của hắn tăng vọt lên gấp đôi, da rẻ toàn thân tản mát ra ánh sáng màu vàng nhạt, lộ ra vẻ bất phàm. Nhất là kim giác trên đầu của hắn lại càng sáng chói kim quang, nếu quan sát kỹ có thể thấy bề ngoài răng đầy ma văn li ti màu vàng sẫm huyền ảo mà cổ xưa. Lúc này Triệu Địa không có trực tiếp vung quyền đánh giả, mà là chậm rãi vận chuyển một hạt châu chất lỏng màu vàng sẫm to chừng một tấc bên trong cơ thể. Đây chính là kim châu do nọc thị huyết phong của hắn lấy được hội tụ mà thành, lúc này đã vận chuyển tới trong lồng ngực. Triệu Địa thoáng động ý niệm, thình lình có một hạt màu vàng nhỏ từ kim châu lập tức bay ra đâm thẳng vào ngực của hắn. Chỉ trong thoáng chốc, Triệu Địa cảm thấy huyết dịch toàn thân nóng bỏng sôi trào, đồng thời thân thể kim quang đại phóng một cỗ kinh lực thật mạnh hội tụ vào cánh tay trái của hắn. Cánh tay trái của hắn trong nháy mắt bành trướng lên gấp đôi, theo Triệu Địa vung lên lập tức đánh giả, chỉ thấy kim quang trượt lóe nện một quyền thật mạnh vào màn sáng pháp trận khảo nghiệm kia, ô quang thật dày trên màn sáng giống như sóng trào giữa biển, điên cuồng run lên bần bật, lúc này một tiếng ầm thật lớn vang lên. Màn sáng pháp trận điên cuồng rung động rất là lâu, lúc này cũng đã hơi bình tĩnh lại, mà màu sắc màn sáng cũng đã đổi thành màu tím sẫm. Màu tím có nghĩa là lực công kích lớn nhất mà màn sáng có thể thể hiện, cũng cao hơn màu đỏ kia rất là nhiều. Vận dụng nọc ong này tạo ra lực bạo phát trong nháy mắt quả nhiên rất là kinh người. Triều Địa tỏ ra vô cùng hưng phấn nói, đồng thời tháo cực phẩm ma tinh khảm trên pháp trận ra, lúc này cũng thay vào một khối ma tinh mới, màn sáng lại cũng khôi phục lại ô quang như trước. Đáng tiếc chính là loại thủ đoạn này không thể tái sinh, dùng một lần là nọc thị huyết phong sẽ ít đi một chút, ở trong cực hạn ma uyên hắn mặc dù đã vận dụng cực hạn thân thể, nhưng cũng chỉ chứa được một lượng nọc ong to chừng một tấc như vậy mà thôi, tương đương với nọc của hơn ngàn con thị huyết phong. Đây là thu hoạch lớn nhất của hắn trong chuyến đi cực hạn ma uyên này, hắn cũng không dám tiết lộ cho bọn thất thánh vương biết để tránh đưa tới nghi ngờ không cần thiết cho hắn. Ngoài ra có thể có thực lực đối phương không ngờ trước được, hoặc giả cũng là một bất ngờ có thể xoay chuyển tình thế, tối thiểu thất thanh vương cũng sẽ không đặt kỳ vọng quá cao vào hắn. Từ đó trở đi Triệu Địa càng bị canh giữ nghiêm ngặt hơn, hắn cơ hồ không thể rời khỏi động phủ của mình nửa bước, đồng thời ngoại trừ Kim Việt cùng với thất thanh vương, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào đến gần trong động phủ của hắn. Mà mỗi ngày hắn đều uống ma hạch hóa thần kỳ cao cấp, ngồi tính tọa luyện hóa để cho tu vi ma thể mình điên cuồng tăng trưởng, chỉ trong mấy tháng Kim Việt lại ghé thăm hắn, lần này chính là vì chuyện Kim Quỳ thành tựu. Chuyện này cần một buổi lễ chính thức, hôm nay cũng đã được an bài thích đáng, cho nên Kim Việt tới đây dẫn Triệu Địa đi ra một chuyến. Kim Đại Nhân, Kim Diệp Thánh Nữ mà vạn bối nhắc tới lần trước, không biết là Kim Đại Nhân có hay nghe được một số chuyện gì không? Nửa đường Triệu Địa đổi đề tài chợt hỏi tới chuyện này. Đúng là có nghe được một số. Kim Diệp Thánh Nữ kia chính là một tên thánh nữ mà chi 16 tài bồi trọng điểm đã mấy trăm năm. Nghe nói thân còn mang ma thể đặc thù, công pháp tỏ ra hết sức là kỳ lạ, hết sức khắc chế với một số thủ đoạn nam tu bản tộc danh tiếng cũng không nhỏ. Thập Lục Thánh Vương đưa nàng vào trong cực hạn ma uyển, có thể thấy lần này Thập Lục Thánh Vương dã tâm cũng không nhỏ. Kim Việt gật đầu một cái, nói ra tỉ mỉ chuyện này cho Triều Địa. Ủa, vậy thì lai lịch của nữ tử này như thế nào? Triều Địa tỏ ra lơ đãng, thuận miệng hỏi thêm một câu. Bản tôn cũng đã điều tra, cũng không có bất luận vấn đề gì cả. Quả thật là từ sớm được chọn lựa ra từ thượng tộc tên là Kinh Vân Tộc, tiến vào chi 16 rồi được tài bồi. Bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, lấy thiên phú kim cương ma thể cùng tà ma nhãn của ngươi, nữ tử này hẳn sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Kim Việt lúc này khẽ mỉm cười, nói... Ý, ha ha, vậy thì vãn bối đã yên lòng. Triều Địa thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, lúc này tỏ ra đã buông lỏng trong lòng. Đúng rồi, viên mê nguyên đan này là do Thánh Vương Đại Nhân hao phí không ít tâm tư mới có thể lấy được, có thể che giấu một số khí thức cùng với hình thái đặc biệt của Kim Cương Ma Thể. Đại lễ lần này có đại biểu các chi tới dự, không thể để cho người ta khám phá thiên phú đặc thù của người. Dứt lời, Kim Việt hướng phía Triệu Địa ném cho hắn một viên đan dược màu vàng sẫm. Triều Địa mỉm cười nhận lấy, tự hồ tỏ ra vô cùng hứng thú cẩn thận tra xét một phen, sau đó lập tức nuốt ngay vào trong bụng. Kim Việt thấy vậy khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nói Triều Địa cũng nên cẩn thận một chút, nhưng lúc này cũng không nói gì thêm nữa. Không bao lâu sau, hai người đi tới một tòa đại điện niên đại rất là xưa, mà đang có gần 20 tên tu sĩ đối với Triều Địa đều là sâu không thể lường được, lúc này cũng đang chờ sẵn ở chỗ này. Kim Việt chắp tay thi lễ với từng người, đồng thời nói với Triệu Địa. Những người này đều là các vị trưởng bối của các chi khác tới đây tham dự buổi lễ. Kim sát ngươi hãy nhất nhất bái kiến mọi người. Trừ vị tộc huynh, đây là đệ nhị thánh tử Kim sát mà bản chi mới lựa chọn. Buổi lễ thánh tức hôm nay chính là chuẩn bị vì người này. Sau khi Triều Địa thi lễ bái kiến từng người một, một lão nhân đầu trọc cầm đầu mọi người quan sát Triều Địa một phen, sau đó nói với Kim Việt. Ủa? Dường như Kim sát thánh tử không phải tầm thường, lão phu cũng nhìn không ra sâu cạn, có thể trở thành đệ nhị thánh tử của quý chỉ, nhất định phải là thiên tài không thể có nhiều. Kim thần huynh khách sáo rồi đó. Kim thần huynh thân là một trong những tâm phúc đắc lực của Đại Thánh Vương, thánh tử thiên tài nào mà chưa từng thấy quả. Tất cả đệ nhất thánh tử của bản tộc từ trước tới nay không phải là đều đưa vào chi của Đại Thánh Vương hay sao? Nếu so với bọn họ, Kim sát còn kém quá là xa. Kim Việt cười ha hả, khoát khoát tay nói, không đề cập tới lai lịch cùng với thiên phú Kim sát một chút nào. Không bao lâu sau, Thất Thánh Vương cũng đã đi tới nơi này, ngay sau đó buổi lễ lập tức bắt đầu. Mọi người theo Thất Thánh Vương nối đuôi nhau tiến vào trong đại điện, Triều Địa cùng Kim Việt đi ở phía sau cùng. Triều Địa phát hiện trong đại điện trống rỗng không có một vật, chỉ có trên bức vách đại điện bằng ô ngọc có khắc một con thú hình kỳ dị một sừng to hơn 10 trượng. Thú này có đầu trâu thân rồng, một sừng một chân toàn thân kim quang sáng chói trông rất là sống động, chính là Kim Quỳ chân thánh chi hình, đồ đằng mà Kim Quỳ thánh tộc đang thờ cúng, trong truyền thuyết có thể sánh ngang với Ma Tiền. Này, Kim sát! Ngươi đứng ở dưới chân thánh đồ đằng, hiển lộ chân thánh chỉ hình đi. Thất Thánh Vương nghiêm nghị căn dặn một câu. Dạ, tuân lệnh đại nhân. Triều Địa lập tức theo lời đi tới dưới vách tường ô ngọc kia, đứng lại bất động, ngay sau đó thi triển công pháp. Trong phút chốc, đầu mọc kim sắc, thân thể cũng bành trướng lên gấp đôi. Lúc này toàn thân của hắn toát ra kim quang mờ mờ, nhưng nhìn qua hết sức là bình thường, không thể nhìn ra có gì khác biệt so với những ma tu khác của Kim Quỳ thánh tộc lúc thi triển công pháp. Thất Thánh Vương thần sắc nghiêm trang, miệng niệm lẩm bẩm, đầu tiên lão hắng giọng nói một hơi những lời cung tế của buổi lễ, sau đó lập tức hạ thấp thanh âm, miệng niệm chú ngữ thâm ảo trúc trắc, đồng thời hình dáng cũng bành trướng chắn mọc sừng dài chừng một thước. Lại một lát sau, lão nhân đột nhiên khẽ quát một tiếng, một luồng sáng màu vàng sẫm từ kim sắc trên trán của lão lập tức bắn xả, chui thẳng vào trong kim sắc của Kim Quỳ đồ đằng trên vách của đại điện. Chỉ trong thoáng chốc, thân thể Kim Quỳ đồ đằng bất ngờ đung đưa, dường như lúc này đang sống lại vậy. Thình lình một tiếng quát như tiếng sấm lập tức vang lên, một con Kim Quỳ to hơn 10 trượng kim quang sáng chói thoát ra khỏi vách, hai mắt toát ra vẻ ngạo nghễ thương sinh lạnh lùng nhìn mọi người ở phía dưới. Tham kiến chân thánh chỉ hình. Lão nhân dẫn theo mọi người thi lễ tham bái, sau đó chỉ Triều Địa, nói: Thỉnh cầu chân thánh chỉ hình thêm thánh tức cho tộc nhân ta, nhận được sự bảo vệ của chân thánh. Kim Quỳ lại gầm lên một tiếng như tiếng sấm, sau đó đột nhiên phun ra một đạo khí tức màu vàng về phía của Triều Địa. Triệu Địa chỉ cảm thấy có một loại khí tức hết sức là đặc biệt từ kim giác trên đầu của mình chui vào trong cơ thể, hơn nữa lúc này đang làm dịu thân thể, tựa hồ thân thể của hắn trong khoảng khắc này đã được cải thiện thêm một chút. Sau khi kim quỳ phun ra khí tức màu vàng, thân hình thấp thoáng một cái, lúc này lại chui vào vách điện bằng ô ngọc, hóa thành kim quỳ đồ đằng vô cùng sống động lại như trước. Rất tốt, rất tốt. Kim sát, sau này ngươi chính là tộc nhân nòng cốt của kim quỳ thánh tộc ta. Kim Việt sẽ nhất nhất dạy ngươi một số quy củ trong bản tộc. Hy vọng ngươi sau này phấn chấn tự cường, hết lòng ra sức vì bản tộc. Lão nhân tỏ ra hài lòng gật đầu, nói. Dạ, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực. Triều Địa cũng lập tức khom người bái tạ. Ngay sau đó buổi lễ kết thúc ngắn gọn, sau khi Triều Địa khách sáo một phen cùng với mọi người, lại đi theo Kim Việt trở về động phủ được bảo vệ nghiêm ngặt của mình. Thánh tức này quả nhiên không phải tầm thường, chẳng những vãn bối có thể cảm ứng được rõ ràng thánh tức trên người các vị trưởng bối trong tộc mình, hơn nữa dường như thánh tức xa ngoài mấy vạn dặm cũng có thể có điều cảm ứng được. Triều Địa tỏ ra ngạc nhiên nói, hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao người của Hồi Nguyệt tộc có thể dễ dàng truy lùng ra mình, thủ đoạn truy tung ỷ vào khí tức như vậy, có phạm vi phong tỏa rộng lớn hơn nhiều so với thần thức. Không sai, không chỉ có như vậy đâu, nếu là có người gây bất lợi đối với người của bản tộc, chỉ cần tộc nhân thoáng động ý niệm, cỗ khí tức này tự nhiên sẽ rời sang một chút trên người của đối phương, sau khi tộc nhân này chết đi, cũng sẽ tạo thành một cỗ oán khí trên người của đối phương. Chỉ cần tu vi của đối phương không đạt tới cấp bậc thánh vượng, cũng sẽ không có cách nào giải trừ được cỗ oán khí này. Trong phạm vi rộng lớn hơn, người bản tộc có được thánh tức cũng có thể cảm nhận được oán khí này tồn tại, khiến cho cừu nhân khó lòng có thể chạy thoát được. Kim Việt giải thích tỉ mỉ một phen, đồng thời tỏ ra vẻ hâm mộ, nói. Ngoài ra, thánh tức cũng có trợ giúp nhất định đối với luyện thể, nhưng hiệu quả của nó cũng chỉ tầm thường mà thôi. Từ chất khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau. Người thân là kim cương ma thể e rằng hiệu quả đạt được bọn ta cũng không thể nào sánh kịp. Đại nhân nói không sai, đúng là vạn bối cảm nhận được một số biến hóa không phải tầm thường, tựa hồ cũng giúp ích không nhỏ đối với tu tập công pháp của bản tộc. Triều Địa khẽ mỉm cười, thành thật thừa nhận một câu. Kế tiếp, Kim Việt giảng giải cho Triều Địa một số tin tức căn bản cùng với quy củ trong Kim Quỳ Thánh Tộc. Sau khi nói xong những chuyện này, Kim Việt bèn có ý rời đi. Chậm đã, vạn bối còn có một chuyện muốn thỉnh giáo, mong rằng đại nhân chỉ điểm cho một phen. Triều Địa lập tức tỏ ra nghiêm nghị, nói. Hy vọng đại nhân có thể nói rõ, rốt cuộc thì vạn bối phải lấy được thứ hạng nào trong cuộc chiến thánh tử, thánh vương đại nhân mới có thể trả lại thân tự do cho vạn bối. Kim Việt dùng ánh mắt ngưng trọng liếc nhìn Triều Địa từ đầu dưới chân, ngay sau đó sắc mặt cũng trở lên nghiêm nghị, nói. Chỉ cần ngươi cố làm hết sức, vô luận kết quả như thế nào, Thất Thánh Vương cũng sẽ tuyệt đối không làm tổn thương tính mạng của ngươi. Nhưng dù sao có một số thủ đoạn luyện thể nhằm vào ngươi, đều là độc môn bí thuật của Thất Thánh Vương đại nhân. Ngươi muốn đạt được tự do chân chính chỉ sợ là cũng không thể được. Trên mặt của Triều Địa lóe lên vẻ thất vọng, nhất thời lúc này cũng im lặng không nói. Kim Việt thấy biểu lộ thất vọng của Triệu Địa, nhất thời cảm thấy không đành lòng, tâm niệm xoay chuyển, chợt nhướng mày, nói. Bất quá còn có một con đường, mặc dù là cực kỳ khó khăn nhưng cũng có thể giúp cho ngươi có được tự do. Ủa, thật sự là có biện pháp có thể đạt được thân tự do hay sao? Giọng nói của Triệu Địa chợt cao vút, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Theo hắn biết, nhiều đời thánh tử từ trước tới nay, trừ một số thánh tử có thể được thánh vương tín nhiệm, tiếp tục bồi dưỡng trọng điểm ra, phần lớn đều có kết quả trở thành bị giam lỏng, để tránh bọn họ đem một số bí thuật luyện thể độc đáo lưu truyền ra ngoài. Đối với những thánh tử khác, tiếp tục ở trong bản tộc tu hành cũng không có hại gì lắm, nhưng đối với triều địa lại là cực kỳ bất lợi. Đối với hắn thân mang vô số bí mật, tu hành dưới sự giám thị của người khác, không thể nào có tiến triển quá lớn, nhất là linh ma hợp tu nhất định phải đồng thời lên cấp luyện hư, mà bản thể của hắn dưới tình huống căn bản không có biện pháp lấy được tài nguyên, đột phá bình cảnh tiếp theo cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Vì vậy hắn nhất định phải đạt được thân tự do chân chính, thoát khỏi vòng tay của thất thánh vương thao túng. Không sai, đúng thật là cũng có chuyện này. Kim Việt tỏ ra nghiêm nghị, nói. Thật ra thì đoạt được danh hiệu đệ nhất trong cuộc chiến thánh tử, trở thành đệ nhất thánh tử của bản tộc, cũng sẽ được đưa vào làm thủ hạ của Đại Thánh Vương. Được Đại Thánh Vương đại nhân tự mình chỉ điểm và tài bồi, quy củ này ngay cả thất thánh đại vương cũng không dám vi phạm vào. Đồng thời nếu người thầy Thánh Vương đại nhân đoạt được danh hiệu đệ nhất, đại nhân cũng sẽ tuyệt đối không gây khó khăn cho người một chút nào. Kim Việt lúc này khẽ mỉm cười, nói. Đoạt được danh hiệu đệ nhất sao? Triều địa trong lòng kinh hãi chau mày hỏi một câu. Phải là danh hiệu đệ nhất sao? Trừ chuyện đó ra không có biện pháp nào khác sao? Kim Việt cũng khẽ nhíu mày sau đó gật đầu, không nói gì thêm về chuyện này nữa, bất quá chỉ trấn an hắn một câu. Đại nhân từng có cam kết với người, sẽ không đả thương tính mạng của người, cũng sẽ không cố ý làm khó dễ người. Ở lại trong tộc tu luyện tài nguyên hết sức là phong phú, nếu như được Thánh Vương nể trọng thân phận địa vị càng không phải tầm thường, có gì mà không tốt cờ chứ. Dạ, đa tạ Kim đại nhân đã chỉ điểm, vạn bối xin khắc sâu trong tâm khảm. Triều địa khom người xá một xá thành khẩn, nói. Kim Việt lúc này gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa, rời khỏi động phủ của triều địa. Mấy năm kế tiếp, triều địa một mực chuyên cần khổ tu trong động phủ của mình. Kim Việt cứ cách một khoảng thời gian lại tới đây một lần kiểm tra tình huống tu luyện của hắn, mà Thánh Vương lão nhân cũng tự mình đến qua hai lần, có thể thấy coi trọng hắn tới mức nào. Được thật nhiều cao cấp ma hạch cùng đan dược phụ trợ, rất nhanh ma thể triều địa đạt tới tu vi hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, ngoại trừ tu luyện công pháp, đồng thời về phương diện vận dụng một số thủ đoạn công phòng đặc thủ, dưới sự chỉ điểm của các cao nhân như Thất Thánh Đại Vương và Kim Việt, triều địa lúc này đã càng thêm thuần thục. Mấy năm sau, bên trong tòa thành lớn nhất của Kim Quỳ tộc Kim Thánh Thành, có một cung điện rất lớn nơi đó hội tụ tất cả thành viên tu vi cực cao của Kim Quỳ Thánh tộc. Cuộc chiến thánh tử ngàn năm một lần triển khai trong mấy ngày này, mà hôm nay là ngày các thánh tử rút thăm chia tổ. Đại điện rộng chừng vạn dặm hết sức là rộng rãi, mà ở trung tâm đại điện có một màn hào quang cực lớn đường kính ngàn trượng, tỷ thí thánh tử chính là tiến hành bên trong màn hào quang này. Kim Quỳ thánh tộc tổng cộng có 18 chi, mỗi chi nhiều nhất có thể phái ra 3 tên thánh tử xuất chiến, các chi tự nhiên đều sử dụng 3 người, vì vậy sẽ có 54 tên thánh tử tranh đoạt danh hiệu đệ nhất thánh tử, đồng thời cũng lấy thứ hạng cao nhất của các thánh tử các chi đoạt được sau đó để phân chia tài nguyên cho các chi trong vòng ngàn năm tới. Đối với Kim Quỳ thánh tộc mà nói, đây không thể nghi ngờ gì chính là đại sự ngàn năm một lần. Tất cả thánh vương bình thời rất ít lộ diện, lúc này cũng thi nhau xuất hiện bên trong của đại điện, ai nấy đều tỏ ra khách sáo chào hỏi lẫn nhau, thậm chí có một số thánh vương nhân cơ hội này trao đổi bảo vật giao dịch trong phạm vi nhỏ với nhau. Bọn 54 bọn tên thánh tử triều địa cung kính đứng thẳng trong đại điện, lắng nghe một tên thanh niên ma tu có tu vi luyện hư hậu kỳ huấn thị, báo cho quy tắc tỉ thí thánh tử vân vân và mây mây. Ngoài ra trong đại điện cũng có một số ma tu luyện hư kỳ cùng hóa thần kỳ, cơ hồ không ai ngoại lệ đều là tộc nhân nòng cốt của Kim Quỳ Thánh tộc. Bọn họ hoặc là thủ hạ tâm phúc của Đại Thánh Vương, hoặc là được Thánh Vương coi trọng cố ý mang đến xem cuộc chiến thánh tử để tăng trưởng kiến thức. Có thể nói vào giờ phút này, cao cấp tu sĩ trong đại điện toàn là đại biểu tối cao trong Kim Quỳ Thánh tộc trừ Thánh Tổ Đại Nhân gia. Trong lòng triều địa như đang sôi trào, tu sĩ luyện hư kỳ đối với hắn sâu không thể lường được, huống chi ở đây cũng có không ít cao nhân tu vi còn đáng sợ hơn, vô số thần thức hùng mạnh quét qua trên người của hắn, tựa hồ mỗi một cỗ thần thức đều muốn nhìn thấu hắn vậy. Nếu như không phải là Thất Thánh Vương đã chuẩn bị chu đáo từ trước cho hắn, e rằng chỉ sợ thiên phú kim cương ma thể cùng tà ma nhãn của hắn sẽ bại lộ lập tức không sai. Mà những thánh tử khác, trừ một số người nhiều năm trước danh tiếng đã vang dội thành danh giả, hơn phân nửa cũng giống như triều địa vậy, được một số thủ đoạn đặc thù che giấu thực lực và thiên phú để có thể cầu xuất kỳ chế thắng trong cuộc chiến thánh tử này. Trong số mấy chục tên thánh tử này có tên vẻ mặt kiêu căng, làm như dưới mắt mình không có người vậy, có tên lại tỏ ra hết sức là khẩn trương, lúc này không tự chủ được khẽ run lên bần bật. Phần lớn thánh tử đều giống như triều địa, bất động thanh sắc cũng không dám nhìn xung quanh. Một lần gặp được nhiều cao nhân đến như vậy, chỉ trong thoáng chốc triều địa cảm thấy mình nhỏ bé không đáng kể, giống như tình huống là một tên đệ tử luyện khí kỳ của Thái Hư Môn ngày trước, đồng thời hắn lại càng thêm kỳ vọng đối với con đường tu luyện của mình. Sau khi thanh niên luyện hư kỳ kia phát biểu xong, bèn cũng an bài những thánh tử này tiến hành rút thăm chia tổ. Quy tắc của cuộc chiến thánh tử cũng là chia ra hai người một tổ đối chiến loại trực tiếp hết sức là bình thường. Ở vòng thứ nhất sẽ có 44 tên thánh tử chia làm 22 tổ đối chiến với nhau, mà 10 tên thánh tử còn lại may mắn được phiên chống sẽ cùng 22 người thắng đồng loạt tiến vào vòng kế tiếp. Thình lình triều địa cảm thấy trong đội ngũ thánh tử, có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn về phía mình, hắn bèn ngẩng đầu nhìn về phía đó, bất ngờ phát hiện đối phương chính là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần mà không kém vẻ đoan trang, chính là Kim Diệp thánh nữ hắn đã gặp trong Ma Uyên kìa. Hiển nhiên triều địa lấy tu vi hóa thần sơ kỳ và thân phận thánh tử xuất hiện ở nơi này đã cực kỳ ra ngoài dự liệu của thiếu nữ, sắc mặt của nàng lộ ra vẻ vô cùng là kinh ngạc. Lúc này triều địa nhìn nữ tử khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Thiếu nữ sắc mặt ửng đỏ, ngay sau đó lập tức đưa mắt nhìn sang nơi khác. Quả nhiên nàng cũng tới tham gia tỷ thí, xem bộ dáng của nàng quá nửa là vừa mới biết được thân phận thánh tử của ta, xem ra quả nhiên nàng giữ đúng lời hứa, không có nhắc tới ta cùng với người khác cũng không hỏi thăm thân phận của ta. Triều địa cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm tiếp tục cúi đầu không nhục nhịch. Không bao lâu sau, đã đến phiên triều địa phải rút thăm, hắn đi tới trước người thanh niên luyện hư hậu kỳ, sau khi cúi người hành lễ đưa tay vào một cái hộp ngọc hình vuông. Trong hộp ngọc này có mấy chục hạt châu bằng ô ngọc đang chậm rãi xoay tròn, mỗi một viên trong đó đều giống nhau như đúc, hơn nữa hộp ngọc này còn được an bài cấm chế đặc thủ, chỉ có thể lấy tay cho vào mà căn bản không có cách nào rót thần thức vào trong đó, điều tra tình hình ngọc châu ở bên trong. Triều địa cũng không tỏ ra nóng nảy, mà theo thứ tự sờ từng viên ngọc châu, chợt cảm giác được có một viên ngọc châu tựa hồ hơi nóng hơn những viên khác. Mặc dù khác biệt này cực kỳ là nhỏ bé, nhưng đối với tu sĩ có tu vi như triều địa mà nói lập tức có thể phân biệt được. Triều địa bất động thanh sắc nhìn thanh niên tiền bối chủ trì rút thăm một cái, phát hiện y đang như cười như không nhìn sang mình, trong ánh mắt của y tựa hồ thâm ý vô cùng sâu sắc. Triều địa cũng không do dự nữa, lập tức lấy ra viên ngọc châu này, cũng hơi khom người hành lễ lùi ra một bên. Thiếu niên Kim Việt đã sớm ở một bên chờ đợi, thấy ba tên thánh tử bản chi cũng đã rút thăm xong liền nhất nhất hỏi thăm tình huống. Triều địa cầm ngọc châu trong tay nhẹ nhàng bóp một cái, hạt châu lập tức vỡ thành điểm điểm ô quang tiêu tán không thấy, lộ ra một mảnh ngọc to như bóng tay trên đó có khắc một chữ không màu vàng. Kim sát rất là may mắn, không ngờ rằng vòng thứ nhất thuận lợi bắt được phiên trống, cũng đã trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp, mà Kim Duyên cùng với Kim Húc cũng sẽ phải xuất chiến. Kim Việt mỉm cười nói, hiển nhiên hết sức hài lòng với kết quả này. Đồng thời Kim Việt còn nhìn lại Thanh Liên luyện hư hậu kỳ chủ trì rút thăm kìa, vào lúc này người kia cũng vừa vặn nhìn về phía của Kim Việt, hai người ai nấy khẽ mỉm cười gật đầu với nhau một cái. Trao đổi ánh mắt như vậy hết sức là phổ biến trong đại điện, cũng đã không khiến cho người ta chú ý tới, mà Triệu Địa lại chú ý tới chuyện này, hắn cũng hiểu rằng ánh mắt ấy có nghĩa là một lần giao dịch đã hoàn thành. Rất hiển nhiên, nhất định là Thất Thánh Vương căn dặn Kim Việt an bài Triệu Địa vòng thứ nhất bắt được phiên trống, mà chuyện này khẳng định cũng là hoàn thành thông qua thanh niên kia, chẳng qua là không biết rốt cuộc Kim Việt đã hứa lợi ích gì với đối phương, làm cho tên cao cấp ma tu vốn là môn hạ của Đại Thánh Vương này cũng bằng lòng hợp tác và tường trợ. Thanh niên này cho Triệu Địa cảm giác bị áp bức còn trên xa Kim Việt, tu vi của hắn khẳng định là không thấp, có thể đánh động được người này cũng nhất định phải trả một cái giá không nhỏ một chút nào. Chỉ là vì một phiên trống ở vòng thứ nhất đã tốn kém đến như vậy, xem ra Thất Thánh Vương đầu tư cho Triệu Địa cũng không ít. Để cho hắn lấy được phiên trống ở vòng thứ nhất, ngoại trừ tránh cho hắn thi đấu phải gặp cao thủ ra, cũng có thể ẩn giấu trọn vẹn thực lực của hắn tiếp tục mê hoặc đối thủ. Bất quá vòng thứ nhất có 10 phiên trống, hẳn là những thánh vương khác cũng sẽ có hành động tương tự như vậy. Bản thánh tử chính là đệ nhất thánh tử của bản chi, vì tránh khỏi ngoài ý muốn phát sinh, hãy trao đổi thẻ ghi phiên trống của kim sát lão đệ cùng với thánh tử đi. Thanh niên anh Tuấn Kim Duyên bên cạnh chợt lộ ra vẻ mặt kiêu căng nói ra một câu, khiến cho Triều Địa cùng Kim Việt đều trở nên sửng sốt. Đúng vậy đó, Kim Duyên huynh mới là đệ nhất thánh tử của bản chỉ, hãy để lại thẻ tốt nhất cho Kim Duyên thánh tử đi. Về phần của Kim Sát huynh, nếu có thể nhảy một bước trở thành đệ nhị thánh tử, chắc chắn là thực lực hùng hậu vượt qua vòng thứ nhất dĩ nhiên là cũng không có vấn đề gì. Một tên thánh tử khác là Kim Húc, nhìn qua rất là trẻ tuổi cũng phụ họa theo, dường như có phần vui vẻ trước tai họa của kẻ khác, rõ ràng trong lời nói có chút thành kiến với Kim Sát. Y vốn chính là đệ nhị thánh tử, sau khi Kim Sát này xuất hiện một cách vô cùng khó hiểu, chẳng những đệ tam thánh tử trước đó lập tức bị hủy đi thân phận thánh tử, hơn nữa y cũng bị giảm một bậc trở thành đệ tam thánh tử, mặc dù chỉ là kém một chữ nhưng trong lòng cũng thầm mang oán khí. Triều Địa im lặng cũng không nói, nhìn sang Kim Việt với ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ cầu xin giúp đỡ. Kim Việt lúc này nhướng mày gằn giọng, nói... Hồ đồ, đúng là hồ đồ, rút thăm chính là do thiên ý, há có thể tự tiện sửa đổi được. Còn nữa, địa vị đệ nhị thánh tử của Kim Sát chính là thánh vương đại nhân chính miệng can dặn, đâu đến phiên Kim Húc ngươi bình luận như vậy. Sắc mặt hai người Kim Duyên cùng với Kim Húc đồng thời đỏ bừng, nhưng ngay sau đó lại khôi phục lại bình thường, hai người cũng không dám nói gì thêm nữa. Địa vị của Kim Việt trong phân chi này rất là cao, chẳng những là tu vi cao hơn bọn họ một quãng, hơn nữa còn là tâm phúc của Thánh Vương Đại Nhân, tự nhiên là hai người bọn chúng cũng không dám nghịch lại ý tứ của y. Triều Địa thầm lắc lắc đầu, bằng vào lịch duyệt của hắn cho dù là Kim Việt không nhắc nhở, hắn cũng có thể đoán được quá trình rút thăm này quá nửa bất quá chỉ là hình thức, an bài chân chính cũng đã định trước lễ rút thăm. Thế nhưng hai tên thánh tử này lại hồ đồ thảo luận chuyện đổi chỗ, quả thật chính là tự rước lấy xui xẻo mà thôi. Từ đó có thể thấy được, hai tên thánh tử này được tài bồi trọng điểm từ nhỏ, bởi vì hoàn toàn không có trải qua trắc trở trên tu tiên giới, cho nên mới trở nên cuồng vọng ngu ngốc đến như vậy, e rằng ngoại trừ thực lực bản thân mạnh mẽ ra, lúc này bọn chúng cũng không còn chỗ nào tốt đẹp hết. Loại người như vậy nếu một mình xông pha ra bên ngoài, rất có thể phải chịu thiệt thòi rất là nhiều, thậm chí chúng vào bẫy dập của người khác bày ra vì vậy mà phải bỏ mình. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao, mặc dù thánh tử thực lực bất phàm, nhưng cũng có rất ít người có thể được trọng dụng. Mà Kim Việt kia thân đã từng là đệ nhất thánh tử, thực lực hùng hậu xử sự cũng hết sức là lão luyện, cho nên mới được thánh vương coi trọng, quả thật là có chỗ bất phàm. Triều địa không nhịn được nhìn về phía đám thánh vương tu vi cực kỳ cao thâm đang tụ tập ở xa xa, chỉ thấy những người này hoặc là tụm năm tụm ba vừa nói vừa cười, hoặc là mỉm cười không nói đều tỏ vẻ không hề quan tâm tới kết quả rút thăm một chút nào. Mà trong đó có một thanh niên vô cùng cường tráng, tướng mạo cũng tỏ ra vô cùng bình thường, vẻ mặt như cười như không, ánh mắt không giận mà uy, toàn thân tản mát ra một cỗ khí chất cao cao tại thượng đã quen ở trên cao. Lúc những thánh vương khác thi lễ với người này đều tỏ ra cung kính vô cùng, hiển nhiên đây chính là đại thánh vương trung tâm của những thánh vương kia, nghe đâu đã đạt tới tu vi hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Hợp thể hậu kỳ đỉnh phong sao? Đây là tu vi đáng sợ tới mức nào? Không biết là ta có ngày nào đạt tới cảnh giới cao như vậy hay không? Triều địa không khỏi cảm thấy máu nóng sôi trào ở trong lòng. Đúng vào lúc này, hai mắt của trung niên cũng chợt chuyển nhìn về phía của triều địa, hắn theo bản năng vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Triều địa chỉ cảm thấy có hai ánh mắt có thể xuyên thấu hết thảy, nhưng cũng không tỏ ra bá đạo quét qua trên người của mình một lượt, lúc này không tự chủ được dùng mình một cái. May mà ánh mắt này bất quá chỉ dừng lại trong chốc lát đã rời đi chỗ khác, mà trong khoảng khắc này triều địa lại không tự chủ được tim đập cuồng loạn, thậm chí sống lưng của hắn toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Qua một lúc sau, cảm giác áp bức cực lớn do cao cấp tu sĩ mang lại này mới dần dần mất đi một chút. Ủa? Thánh vương đại nhân ban cho mê nguyên đan cùng với yểm khí thuật quả nhiên là cao minh, ngay cả đại thánh vương tu vi cao tới bậc này, vẫn không thể nhìn sơ qua mà đoán được tư chất kim cương ma thể của ta, bằng không thì ánh mắt của y sẽ không lướt qua mà không dừng lại một chút nào như vậy, không biết là sau khi thi triển công pháp còn có thể che trời qua biển được hay chăng. Trong lòng của triều địa lúc này thầm suy đoán. Thiên phú thần thông của hắn chỉ có Kim Việt cùng thất thánh vương mới có thể biết được, mà thực lực chân chính của hắn ngoại trừ chính hắn ra cũng không có bất kỳ người nào có thể biết được. Bộ công pháp kiểm tra thực lực mà năm xưa thánh vương đã đưa cho hắn vào mấy tháng trước đã bị hắn đánh ra một quyền hủy mất đi. Nói một cách khác, lực công kích của hắn đã vượt qua uy lực lớn nhất mà pháp trận này có thể thừa nhận được. Mà chuyện này cũng đã bị hắn giấu đi, ngay cả Kim Việt cũng không hề hay biết. Không bao lâu sau, tất cả các thánh tử đều rút thăm hoàn tất, lúc này tỉ thí cũng sắp sửa triển khai. Lúc này thanh liên luyện hư kỳ chủ trì rút thăm bay vào trong màn hào quang giữa trung tâm của đại điện, cũng đã lập tức hắng giọng, nói... Các vị thánh tử, cuộc chiến thánh tử chính thức bắt đầu. Người thắng cuộc lần này chẳng những có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất thánh tử của bản tộc, được đại thánh vương đại nhân đích thân chỉ điểm và tài bồi, hơn nữa còn nhận được phần thưởng là một món trọng bảo. Dứt lời trong tay thanh liên chợt lóe kim quang, một luồng sáng nho nhỏ màu vàng sẫm có hình đầu trâu thân rồng kim quỳ chân thánh lập tức bay ra, bị thanh liên này hút vào trong tay hóa thành một thanh trường thương màu vàng sẫm dài chừng một trượng to chừng tấc rưỡi. Thương này phát ra hào quang màu vàng sẫm vô cùng là mạnh mẽ, ma áp phóng xuất ra đáng sợ hơn bất kỳ món ma bảo nào mà triều địa đã từng gặp qua. Trên thân của thương có vô số hoa văn màu vàng quấn quanh, mới nhìn tựa như hình ảnh kim quỳ chân thánh, nhìn kỹ mới thấy là vô số ma văn li ti huyền ảo vô cùng, mũi thương lóe lên hào quang màu vàng nhạt hiển nhiên là vô cùng bén nhọn.